Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 111, nam nữ chính đêm nay muốn trầm luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ tiểu thư, ngươi không cần khách khí cùng ta. Ta vẫn luôn cảm thấy, chỉ có cô nương giống ngươi tốt như vậy mới xứng đôi với vương gia nhà ta. Ngươi không cần khách khí như vậy, kêu ta Tuyết Kiến là được. Về sau nếu Diệp Khanh Oản còn dám quấy rầy cửu vương gia, ngươi nhớ rõ nói cho ta trước tiên. Hứa Vi cũng không dám ngẩng đầu, gật đầu một cái, thử kêu một tiếng Tuyết Kiến. Hạ Tuyết Kiến cũng cười đáp lại hắn một câu. Ân, ngươi nói cho cửu vương gia, ta đã tìm được sơ hở của tướng phủ, thực mau là có thể đờ á n hát đổ tướng gia cùng Diệp Khanh Oản. Khóe mắt Hứa Vi trộm ngắm nàng cười, trong nháy mắt giống có vạn vạn pháo hoa đang phóng, sáng lạn làm người luyến tiếc di chuyển ánh mắt, khẩn trương đến lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Hạ Tuyết Kiến thấy dáng vẻ này của hắn, che miệng cười, còn đem điểm tâm chính mình tự làm cho cửu vương gia đưa hắn. Hứa Vi tức khắc thụ sủng nhược kinh. Hào cảm trong lòng đối với Hạ Tuyết Kiến càng sâu. Nữ hài tử thiện lương như vậy, hắn nhất định phải toàn lực trợ giúp nàng, để nàng cùng vương gia hữu tình nhân chung thành quyến trúc. Nếu vương gia nhà hắn biết tâm tư của hắn, phòng trừng sẽ khen hắn. Sau khi cùng Hứa Vi tách ra, Hạ Tuyết Kiến không có sốt ruột hồi phủ, mà đi tìm hắc y nhân lần trước. Tuy rằng không biết thân phận của hắn, nhưng lần trước đờ á n hát đổ lương phù, hắn xác thật giúp chính mình đại ân, đặc biệt là thuật dịch dung hắn cấp, rồi lấy giả đờ á n hát cháo, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Hơn nữa nàng cũng xác định hắn cùng Trung Nguyên nhất điểm hồng xác thật là một đám. Các tin tức về Diệp Khanh Oản đều phi thường chuẩn xác. Chuẩn xác giống con giun trong bụng Diệp Khanh Oản. Đây là danh sách tướng phủ năm rồi thu lễ. Ngươi nhìn xem có ích lợi gì với ngươi không? Hắc y nhân đưa qua cho nàng một bộ danh sách. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Quan viên chi gian lẫn nhau tặng lễ là thực bình thường. Chỉ cần kim ngạch không lớn, cơ hồ cùng tham ô nhận hối lộ không dính dáng. Nhưng tướng phủ này danh sách không khỏi cũng quá nhiều. Cơ hồ 3/4 quan viên đại vũ đều cấp tướng phủ tặng lễ. Tuy rằng từ danh mục quà tặng xem cũng không phải toàn bộ lễ vật hoặc là kỳ chân dị bảo gì, nhưng chỉ là số lượng quan viên này liền đủ để thấy được quyền thế tướng gia ở trong triều. Không chỉ có phủ hoàng tử, thậm chí liền hoàng thượng đều ẩn ẩn có áp không được hắn. Đây là sự tình hoàng thượng kiêng kỵ nhất, có thể hào hào lợi dụng một chút, mặc dù tìm không thấy chứng cứ tướng phủ nhận hối lộ. Nhưng chỉ cần hoàng thượng cảm thấy hắn có tội, kia hắn cũng khó thoát chết. Muốn gán tội thì sợ gì không có lý do nha. Hạ Tuyết Kiến bên này khua chiêng gõ mõ, Diệp Khanh Oản bên kia lại bắt đầu trào phúng. Ha ha ha, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái cốt truyện thực thú vị. Này lại nghe được tiếng cười quen thuộc. Chúng nam chủ nháy mắt cảnh giác. Lần này lại có cốt truyện gì xuất hiện? Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn không cần rơi xuống trên đầu ta. Mọi người đều khẩn cầu. Diệp Khanh Oản cười, Diêm Vương đều phải đi đường vòng. Có thể thấy được chúng nam chủ kinh hãi thế nào. Ta nguyện ý cùng ngươi trầm luân, chẳng sợ chịu nghìn người chỉ trò, ta cũng không hối hận. Trầm luân, chúng nam chủ sôi nổi suy nghĩ, này mẹ nó là ai với ai trầm luân? Vì cái gì cốt truyện này càng thêm không đứng đắn vậy? Cách chương.